Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3038, liên hệ Hách Nguyên Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ xác định hẳn là Hách Nguyên, Mạc Liên Thành liền nói, Hách Nguyên, ta là Mạc Liên Thành như Linh ở bên cạnh, ngươi cùng hắn tâm sự. Tiếp lấy, hắn đem điện thoại cho Linh tới nói tới giao tình, Mạc Liên Thành tự biết Linh cùng Hách Nguyên sâu nhất, huynh đệ sinh tử. Vẫn là để Linh nói xong chút. Linh cũng có chút kích động, tiếp nhận điện thoại, nhân tiện nói. A Nguyên, chúng ta vừa trở về, hiện tại người không có đồng nào, người tới đón chúng ta. Sau đó, Linh cũng không quản Hách Nguyên bên kia làm sao cái dạng, nhanh chóng liền báo một cái địa chỉ, sau đó còn không quên bổ sung. Điện thoại là mượn người khác, tranh thủ thời gian tới. Điện thoại bên kia người, sớm đã bị ngạc nhiên mừng rỡ chìm ngập. Lập tức liền nhấc lên áo khoác, vội vã ra ngoài. Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành bọn người không có đi bao xa, liền tại bên cạnh một nhà 24 giờ buôn bán cửa hàng, an vị tại trong cửa hàng một hàng kia cung cấp khách nhân nghỉ ngơi cái ghế ngồi xuống. Chọn 24 giờ cửa hàng làm gặp mặt địa chỉ, là bởi vì bọn hắn cũng không xác định Hách Nguyên phải bao lâu mới đến. Cái kia khổ cực Linh, vừa rồi gọi điện thoại, vậy mà không hỏi rõ ràng. Bất quá! Bọn hắn cũng không quan tâm đợi bao lâu. Tại trong cửa hàng, Tiểu Manh Manh cùng Dục Nhi 10 phần hiếu kỳ, vẫn là bốn phía đi dạo, cái kia sáng rực tỏa sáng con mắt, để bọn hắn cả người đều thêm mấy phần ánh nắng màu sắc. Khúc Đàn Nhi nâng trán, thật là đồ nhà quê. Chủ nhân, đồ nhà quê là cái gì? Ăn ngon không? Tiểu Manh Manh vậy mà nghe được Khúc Đàn Nhi tiếng lòng, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt nàng, hiếu kỳ hỏi. Khúc Đàn Nhi khóe miệng rút rút. Linh cùng Mạc Liên Thành nghe được Tiểu Manh Manh con hàng này hiếu kỳ, sắc mặt cũng trở nên cổ quái. Dục Nhi cái kia mắt phượng lóe a át lóe, thông minh không nói lời nào. Hắn vừa thấy được nhà mình mẫu thân biểu tình kia liền rõ ràng, tuyệt đối không phải là lời hữu ích đến. Nương, ta nhìn đến đây, dường như rất nhiều ăn ngon, có thể ăn sao? Phải trả tiền, ngươi có tiền sao? Khúc Đàn Nhi nhíu nhíu mày. Dục Nhi cố ý hỏi, Huyền Tinh. Hoặc là Linh Thạch, được không? Khúc Đàn Nhi nhịn không được buồn cười. Bằng thực lực bọn hắn, sau đó tìm người làm ít tiền, là có thể, bất quá. Càng đến bọn hắn loại này cường nhân, càng là khinh thường làm loại này chân chính trộm đạo sự tình. Bất quá, Khúc Đàn Nhi đánh giá thấp Dục Nhi cùng Tiểu Manh Manh cường hãn. Hai người rất nhanh liền làm rõ ràng nơi này dùng tiền, là cái gì? Tiếp theo, bọn hắn theo trong cửa hàng phục vụ viên trò chuyện. Tiếp theo. Bọn hắn thế mà thật mò ra mấy khối linh thạch, cùng người đổi một đống đồ ăn vặt, trong đó cũng không bài trừ dùng Mỹ Nam kế. Ôm đến Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành bọn người trước mặt, hai người ngồi xuống lập tức bắt đầu chia ăn. Dẫn tới không ít người lạ lẫm ánh mắt, dù sao, bọn hắn một chuyến này người, thật sự là quá mức lóa mắt. Khúc Đàn Nhi chết cười, Mạc Liên Thành cũng có chút im lặng, Linh ngược lại là vui thấy, bất quá, chờ Hách Nguyên tới đón người. Trên người cũng có tiền. Bọn hắn không có chờ rất nhiều. Chỉ qua 2 giờ, Hách Nguyên liền vội vã mà xuất hiện tại cửa hàng bên ngoài. Chỉ là đứng tại cửa hàng bên ngoài, xuyên thấu qua cửa hàng cửa sổ thủy tinh, cũng nhìn thấy người bên trong. Mà Linh cùng Mạc Liên Thành, cũng phát hiện Hách Nguyên xuất hiện. Khúc Đàn Nhi là gia nhập Dục Nhi cùng Tiểu Manh Manh đoạt ăn hàng ngũ ở trong, ăn một ly lớn mì tôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại tư vị này a hát, bao nhiêu năm không có hưởng qua. Hách Nguyên tới, Mạc Liên Thành nhắc nhở nàng. Khúc Đàn Nhi cuối cùng tự ăn ở trong ngẩng đầu, nhìn tới cửa ra vào, lập tức nhìn thấy Linh cùng Hách Nguyên kích động ôm ở cùng một chỗ. Nhiều năm như vậy không gặp, Hách Nguyên cũng thành thục rất nhiều, rất có thời thượng nam nhân mị lực. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hách Nguyên hốc mắt hồng, chớp chớp đem nước mắt buộc trở về. Cách chương.